Ta thực sự siêu hung. Chương 231, đại giới, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Đường không cần phải nhiều lời nữa. Hướng phía Ngụy Quốc Công chắp tay liền quay người rời đi Sùng Chính Điện. Húc Nhi, cái này vài cái tấu chương ngươi nhìn một chút. Sau đó nói ngươi cách nhìn cùng kiến giải. La Đường đi về sau. Ngụy Quốc Công liền như không kỳ sự cầm lấy chất trên bàn tích đến thật dày một chồng tấu chương. Tùy ý đọc qua hai lần liền chuyển cho sau lưng Trần Húc nói. Phụ thân, chẳng lẽ ngài liền không có chút nào lo lắng sao? Trần Húc tiếp nhận tấu chương. Không yên lòng lật xem hai mắt liền nhịn không được hướng Ngụy Quốc Công nói. Lo lắng hữu dụng không? Ngụy Quốc Công thản nhiên nói. Trần Húc lập tức im lặng không nói. Húc Nhi, ngươi biết rõ vi phụ những này thiên vì cái gì muốn dẫn ngươi tham gia chính sự. Ngụy Quốc Công hững hờ chuyển hướng chủ đề. Hải Nhi không biết, Trần Húc lắc đầu nói. Bởi vì cái này thiên hạ bất kể là ai quản lý làm chủ đều cần có người đi quản lý cân đối. Ngụy Quốc Công nhìn qua điện bên ngoài đại môn lo lắng nói. Từ xưa đến nay, chúng ta những này vì chính giả nhìn như đều là một đám không đáng chú ý người. Có thể nếu như không có chúng ta, thế giới này đều sớm rối bời thành một đoàn. Xin thứ cho Hải Nhi ngu dốt. Trần Húc không rõ nói. Húc Nhi, người biết rõ kinh kỳ một chỗ hàng năm mỗi tháng đều tiêu hao nhiều thiếu lương thực sao? Ngụy Quốc Công đột nhiên nói. Hải Nhi không biết. Trần Húc chi tiết nói. Cái kia ngươi lại biết rõ kinh kỳ một chỗ có nhiều thiếu nông ruộng nông phu sao? Ngụy Quốc Công lại hỏi. Hải Nhi không biết. Trần Húc vẫn y như cũ lắc đầu nói. Dân lấy ăn vì thiên. Ăn lấy ăn vì tiên. Ngụy Quốc Công quay đầu ánh mắt thâm trầm nhìn xem Trần Húc nói. Húc Nhi, ta hy vọng có thể nhớ kỹ điểm ấy. Hải Nhi ghi nhớ trong lòng. Trần Húc lơ ngơ nói. Người đâu, làm đứng tại hoàng cung chỗ cửa thành hạ phàm nhìn thấy đi mà quay lại La Đường. Lập tức không khách khí chút nào hỏi. Còn mời hạ tôn chủ chờ một lát. Chúng ta rất nhanh liền hội đem các nàng mời đi theo. La Đường vội vàng nói. Tốt nhất như thế, hạ phàm ngẩng đầu nhìn một mắt sắc trời. Một lát, hoàng cung chỗ cửa thành quân tốt bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó liền chậm rãi tránh ra một con đường. Đạo lộ phía trước, tóc tai rối bởi Lãnh Yên cùng Liễu Oanh Oanh tại Tào Bằng Tào Hùng tạm giam lảo đảo chiếu vào hạ phàm tầm mắt. Công tử, công tử, trong lúc các nàng chú ý tới sừng sững ở phía xa hạ phàm về sau. Lập tức cùng nhau trừng lớn đôi mắt đẹp. Hạ phàm mỉm cười, hắn chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhẹ kéo một cái. Chợt. Hai người nhẹ diệu thân ảnh liền hướng phía hạ phàm bay đi. Công tử, nô gia để ngài thất vọng. Tại hai người nhẹ nhẹ rơi vào hạ phàm mặt trước sau. Lãnh Yên lập tức mặt lộ vẻ vẻ thẹn rũ đầu nói. Công tử, Liễu Oanh Oanh đồng thời ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt nam nhân. Có việc chờ chút lại nói. Người nhóm trước tiên lui đi sang một bên. Hạ phàm tiện tay đưa các nàng Phật đến sau lưng. Hạ tôn chủ, hiện nay người đã bình an giao cho trong tay của ngài. Ngài nhìn, La Đường đúng lúc trước nói ra. Ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Mang lên các ngươi người rời đi. Thuận tiện sơ tán người trong hoàng cung. Hạ phàm thu liễm tiếu dung bình tĩnh nói. Hạ tôn chủ ngài, La Đường bỗng cảm giác không ổn nói. Nhìn tại ngươi nhóm đem người bình an đưa tới phân thượng. Ta hội lại cho các ngươi một chén trà thời gian. Hạ phàm thờ ơ nói. Các hạ đừng khinh người quá đáng. Lúc này, một tiếng nói già nua từ hoàng cung chỗ sâu yếu ớt truyền đến. Ta chính là muốn dự định khinh người quá đáng. Người nhóm có thể làm gì được ta? Chấm, hạ phàm không khỏi nhếch miệng lên. Các hạ nhất định phải làm như vậy sao? Thanh âm già nua lãnh đạm nói. Một thù trả một thù mà thôi. Hạ phàm lạnh nhạt nói. Nhìn đến, Hôm nay ngươi là không chịu từ bỏ ý đồ. Vậy liền từ lão phu đến hội ngươi đi. Sau một khắc, trên cửa thành mới đột nhiên xuất hiện một người mặc áo mãng bào màu đen lão giả. Ngươi đánh không lại ta. Hạ Phàm ngẩng đầu nhìn về phía lão giả chân thành nói. Tào Bằng, Tào Hùng, dẫn người rời đi nơi này đi. Lão giả không để ý đến Hạ Phàm, ngược lại hướng phía người phía dưới nói ra. Vâng, Tào Bằng, Tào Hùng nghe vậy lập tức liền hạ lệnh phân phó cản trở ở trước cửa thành quân tốt bắt đầu đều đâu vào đấy rút lui. Như vậy vội vã đi làm gì? Cũng nên chừa chút đồ vật đi. Hạ Phàm đưa tay giương lên. Chỉ một thoáng vô số binh khí từ những này quân tốt trong tay bay lên. Lít nha lít nhít bàn xoáy tại lẫn nhau trên không. Hảo thủ đoạn, trên cửa thành lão giả nhìn về phía thiên không cùng nhau chỉ hướng binh khí của mình không khỏi thở dài. Một ít trò vặt đã. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Đi, đợi đến thành trước cửa binh lính ào ào rút lui ra về sau. Hạ Phàm không chút do dự bóp lấy kiếm chỉ hướng phía lão giả hướng xuống vung lên. Trong khoảnh khắc, vô số binh khí giống như mưa to gió lớn hướng về lão giả. Thoáng qua liền đem toàn bộ thành môn nổ ra mạn thiên bụi mù. Đây đúng là trò vặt. Chẳng biết lúc nào, lão giả xuất hiện tại Hạ Phàm thân trước. Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm. Trong tay của hắn đồng thời xuất hiện một thanh đoàn nhận gạt về Hạ Phàm cái cổ. Chờ chính là ngươi. Hạ Phàm tự hồ sớm có dự đoán lộ ra một cái nghiền ngẫm tiếu dung. Không chờ lão già kịp phản ứng. Hạ Phàm đã cầm hắn cầm lưỡi đao thủ đoạn. Ngươi biết không? Cùng các ngươi đánh nhau ta sợ nhất liền là ngươi nhóm không chịu cùng ta cứng đối cứng. Hạ Phàm đưa tay kéo một cái. Vừa đúng tại lão già bên tai nói câu. Dứt lời, Hạ Phàm một cái tay khác đã trùng điệp đánh vào lão già lồng ngực. Lộ ra to lớn dư ba trực tiếp đem phía trước thành môn san thành bình địa. Trên mặt đất làm nền phiến đá càng là tung bay mà khởi hóa thành vô số toái phiến. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Biết rõ người nhóm đại tông sư đều da dày thịt béo. Một quyền qua đi. Hạ Phàm sách theo lão giả giơ cao lên, liếc nhìn nhau sau, hắn liền giây lát ở giữa kéo lấy tay của lão giả xuất hiện trong hoàng cung bộ quảng trường khổng lồ. Bành, sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên đem lão giả nện xuống đất, trực tiếp đem trên mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. Mà hố sâu chung quanh khắp nơi đều bắt đầu rạn nứt lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Nơi xa từng cái cung điện đều ào ào lung lay sắp đổ lên. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lại lần nữa cầm lên nện đến thất điên bát đảo lão giả. Hạ Phàm không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Nhưng lão phu thân là Đại Tấn hoàng tộc. Không thể nào để cho ngươi trà đạp Đại Tấn tôn nghiêm. Lão giả nhếch nhếch miệng. Trong miệng răng đều rơi xuống vài cái. Huống chi trải qua chuyện này, hắn nhóm liền càng thêm không có khả năng bỏ qua ngươi. Lão phu đã thời gian không nhiều, đổi lấy ngươi một cái tương lai thiên nhân tính mệnh cũng là đáng. Chỉ có ta không muốn chết, liền thế giới này không ai có thể giết chết ta. Chấm, Hạ Phàm ánh mắt sáng rực nhìn xem lão giả nói. Thiên nhân không được, hắn nhóm càng không được. Bành, dứt lời. Hạ Phàm lại lần nữa đem lão giả nhập vào bên trong. Đồng thời còn một chân đạp thật mạnh nát lão giả xương ngực. Ta cần để cho thế nhân biết rõ trêu chọc ta đại giới. Hết thảy, liền từ ngươi nhóm triều đình bắt đầu đi. Hạ Phàm liếc mắt trên mặt đất khí tức yếu ớt lão giả. Tùy ý đá văng ra đối phương về sau. Sau đó hắn chậm rãi giơ lên một cái tay. Xác thực nói là một cái quyền đầu. Oanh, làm quyền đầu rơi xuống mặt đất sát na. Cả cái kinh thành đều kịch liệt chấn động. Thậm chí phương viên trăm dặm ngàn dặm bên ngoài đều nương theo lấy mãnh liệt chấn cảm. Cùng một thời khắc, hoàng cung bên trong tường thành kiến trúc toàn bộ ầm vang đổ sụp cách trương.